Ngay cả người thân của tôi cũng không dám đánh tôi, ông dựa vào cái gì mà động tay động chân với tôi? Mày, tao cảnh cáo mày, cho dù mày hận Đoàn gia, máu trong người mày cũng là của Đoàn gia. Máu của Đoàn gia trong người tôi, sớm đã bị các người đánh đến chảy ra hết rồi. Tô Thi Thi lớn tiếng hô, tôi bị các người đánh qua bao nhiêu lần, chảy ra ít nhiều máu, đã sớm trả hết nợ rồi. Tô Thi Thi nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nghĩ lại chuyện cũ, cô còn nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương như vậy. Bất an, sợ hãi, bất lực, đây là tuổi thơ của cô. Nếu không có mẹ cô cùng bà nội hiền lương dạy bảo, cô không biết lớn lên trở thành bộ dạng gì nữa. Cô nghĩ tới chị em Đoàn Ngọc Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Tôi cực kỳ may mắn khi có bà nội nuôi nấng tôi trưởng thành, mà không phải là Đoàn gia các người, những người ngoan độc ích kỷ quỷ quái này. Đoàn Kế Hùng, ông có phát hiện không, toàn bộ đều giống như trở về lúc trước. Năm đó, ông cho con trai ngu xuẩn ông cầu hôn mẹ tôi, nhận được sự giúp đỡ từ ông ngoại tôi. Sau này lấy oán báo ân, hiện tại chẳng qua là quay về thời điểm ban đầu thôi. Các người chính là không có năng lực bảo vệ Đoàn gia, lại có thể trách ai chứ? Tô Thi Thi vươn tay, chỉ vào Đoàn Kế Hùng, trầm giọng nói, chỉ có thể trách các người vô năng. Mày, mày, Đoàn Kế Hùng bị cô làm cho tức không nói nên lời, cây trượng trên tay rơi ra té trên mặt đất phát ra xoạch một tiếng. Ông ta ôm lấy tim mình, run rẩy không ngừng, trên mặt hồng một hồi. Tô Thi Thi đứng tại chỗ, lạnh giọng nói, ông nhất định phải chống đỡ, nhanh như vậy đã chết, Đoàn gia sẽ thật sự xong rồi. Mày, mày, lão gia, người đừng kích động. Đoàn Hòa Dự thấy thế, vội vàng giúp Đoàn Kế Hùng hòa khí. Đoàn Kế Hùng mấy tháng trước bị trúng gió một lần, làm sao? gocchuyenaudio.com, có thể chịu được đả kích thế này. Nhưng mà Đoàn Hòa Dự cũng không dám nói với Tô Thi Thi cái gì. Ông ta đã sớm nhìn thấy Bùi Dịch ở xa bên kia, bọn họ đã sớm chạy tới. Chẳng qua Bùi Dịch muốn Tô Thi Thi tự mình giải quyết mới không xuất hiện. Đánh chết con tiện nha đầu này cho tôi. Đoàn Kế Hùng thật vất vả mới nói một câu đầy đủ, nhưng là hạ lệnh cho đám vệ sĩ, ra tay độc ác với Tô Thi Thi. Tô Thi Thi cười lạnh lắc đầu, cùng lúc đó Dương Dũng bước lên chắn trước mặt cô. Lão gia người bình tĩnh một chút, bây giờ không phải lúc Đoàn Hòa Dự nhắc nhở Đoàn Kế Hùng Bùi Dịch đã đến. Nhưng Đoàn Kế Hùng hoàn toàn bị tức giận che lấp, lạnh giọng nói. Lời nói của tôi cũng không nghe theo đúng không? Đánh chết con tiện nha đầu này cho tôi. Bọn vệ sĩ thấy thế, lập tức xông tới chỗ Tô Thi Thi. Nháy mắt tiếp theo, đột nhiên bên cạnh một đám người lao tới, lập tức quay quanh bọn họ. Tiếp theo, nơi xa lại truyền đến một giọng nói, hơi thở hỗn hển giống như âm thanh của loài động vật nào đó. Chó, Tô Thi Thi tim đập mạnh, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ không tốt. Cô vừa định nhắc nhở Dương Dũng nhìn một chút, trước mắt đột nhiên xông đến một cái bóng đen lao tới, sau bóng đen là một bóng dáng màu vàng. Hai con chó ngu xuẩn này chạy nhanh như thế làm gì? Tô Thi Thi ở bên đó sao? Đoàn Tĩnh Đồng, Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, không thể tin Đoàn Tĩnh Đồng cùng hai chó này đột nhiên chạy tới. Ba tổ tông này như thế nào lại đến đây? Tô Thi Thi lườm mắt hướng về Bùi Dịch nhìn qua, không phải anh để cho chó đến chứ? Đây là xảy ra chuyện gì? Cách chương.